Trưởng Hoan, chương 174, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G thấy vệ hàm nói như vậy, vệ khương đối triệu thượng thư ôn hòa cười một tiếng, triệu thượng thư ngồi đi ta ngày thường hiếm khi tại ngoài cung ăn, có thể cùng vương thúc cùng triệu thượng thư cùng một chỗ uống rượu cũng là khó được. Làm thái tử kỳ thật so bình thường tôn thất ít đi rất nhiều tự do, đặc biệt là kết giao triều đình trọng thần phương diện này tuyệt không thể đặt tới bên ngoài tới. Hôm nay bởi vì là tại tử quán xảo ngộ, lại có Khai Dương Vương tiếp khách không cần phải lo lắng bị người nghị luận. Vậy hạ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh, triệu thượng thư chắp tay, dâu ria thẳng run, vệ khương bật cười, triệu thượng thư như vậy kích động ngược lại là hắn không nghĩ tới. Đã thêm một người, vậy dĩ nhiên là thêm đồ ăn, đưa rượu lên. Lại đến hai phần chân giò ninh đi, vệ khương mười phần vừa ý đạo này chân giò ninh, luôn cảm thấy lại đến hai phần cũng là không đủ. Triệu thượng thư xem sớm đến hai cái chỉ còn nước canh đĩa ngọn nguồn. Bằng nếm qua nhiều lần kinh nghiệm, hắn nhìn lên cái này đĩa hình dạng, màu sắc liền biết là chuyên môn đựng chân giò ninh. Xong, cái này đều hai phần, vẫn là ăn sạch sẽ hai phần. Triệu thượng thư đầy cõi lòng tiếc nuối nói, chân giò ninh hạn lượng đâu? Hạn lượng, đứng ở một bên hồng đậu thanh âm khẽ nhếch, đối thái tử điện hạ sao có thể hạn lượng đâu? Khấu Nhi cười nhẹ nhàng bổ sung. Đúng nha, thái tử điện hạ đến uống rượu không có khác khách quan thuận tiện. Chúng ta Đông gia nói a, đối với người nào hạn lượng cũng không thể đối thái tử điện hạ hạn lượng nha. Vệ khương kinh ngạc quét chẳng biết lúc nào trở về đại đường ngồi tại bên quầy thiếu nữ liếc mắt một cái. Đối với hắn lại còn có yêu đãi sao? Nhìn vừa rồi là cô nương khó chơi thái độ, hắn thật không nghĩ đến. Vệ khương thu tầm mắt lại, nhìn không nói một lời vệ hàm ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Ta vương thúc tới, hẳn là cũng hạn lượng, vệ hàm có chút giật giật đuôi lông mày, hồng đậu nhưng không có chiếu cố khách quan tâm tình quan tâm sức lực đương nhiên nói. Đương nhiên hạn lượng a, vương gia là thuộc về khác khách quan nha. Vệ khương tâm tình không hiểu tốt mấy phần cười nói. Mang thức ăn lên đi, chính chờ món ăn công phu công bộ thượng thư tiền thượng thư cùng lâm tế tửu trước sau chân đi đến. Nhìn thấy thái tử cũng tại tiền thượng thư lấy làm kinh hãi, bước lên phía trước chào hỏi. Tiền thượng thư không cần đa lễ, tại tử quán không cần chú ý những thứ này. Vâng, tiền thượng thư đáp liếc nhìn lão bằng hữu triệu thượng thư. Không đúng, từ khi hắn thỉnh triệu thượng thư trong này ăn một bữa, hắn cảm thấy bọn hắn đã không phải là bằng hữu. Triệu thượng thư cũng tại a, đây là, tiền thượng thư muốn nói lại thôi, trong lòng nổi lên nói thầm. Triệu thượng thư khẳng định là không thể nào mời khách, đây là lại ăn trực rồi. Tiền thượng thư cảm thấy thật sâu ghen ghét cũng dưới đáy lòng phát ra khắc sâu nghi vấn, đều là làm lục bộ thượng thư, vì cái gì lão triệu liền luôn có thể cọ đến cơm đâu. Vệ khương phát giác tiền thượng thư chằm chằm triệu thượng thư ánh mắt có chút quá nóng rực buồn bực lúc giải thích nói. Khó được gặp được ta làm chủ thỉnh vương thúc cùng triệu thượng thư uống rượu. Xác thực khó được a, tiền thượng thư cảm khái một tiếng, giọng nói ý vị thâm trường. Góc truyện audio.com, vệ khương còn có thể nói cái gì, tất nhiên là cười nói. Tiền thượng thư cùng một chỗ đi, mới nói xong liền gặp lâm tế tiểu đi tới, thế là cùng nhau mời. Để điện hạ làm chủ cái này nhiều không có ý tứ. Tiền thượng thư khách sáo, trong lòng đã sớm hoan hô lên. Hắn toàn rất lâu, mới tại có chân giò ninh bán ngày hôm đó cắn răng đến ăn một bữa, vốn định chỉ chọn một phần chân giò ninh thêm một bầu rượu hâm. Đây là có thể buông ra bụng ăn, khó được có tập hợp một chỗ uống rượu cơ hội, tiền thượng thư không cần phải khách khí. Tiền thượng thư đặt mông ngồi xuống, khách khí một chút là được rồi, từ chối nữa vạn nhất không kịp ăn làm sao bây giờ. Hắn cũng không phải nói nhất định phải cọ thái tử cơm, mấu chốt không phải có triệu thượng thư trước đây à, thật đem thái tử ngờ vực đau, pháp không trách chúng. Lâm tế tửu cũng ngồi, đối đãi học trò khắp thiên hạ lâm tế tửu, vệ khương thái độ càng khách khí chút. Lâm tế tửu chỉ do dự một cái chớp mắt an vị xuống. Ăn thì ăn, trùng hợp gặp phải cùng một chỗ ăn một bữa rượu, cũng kéo không lên hắn leo lên thái tử. Để vệ khương không nghĩ tới chính là tại tiền thượng thư cùng lâm tế tửu sau khi ngồi xuống, lục tục ngo ngoe có huân quý đại thần đi tới. Làm thái tử có thể đem nặng bên này nhẹ bên kia đặt ở bên ngoài sao? Nhất định phải không thể a, vệ khương trong tay kỳ thật không có rộng như vậy dụ. Từ khi nhập chủ Đông Cung, cùng Bình Nam Vương Phủ cắt đứt liên hệ tự nhiên không thể dùng Vương Phủ tài vật có thể chi phối chính là thái tử phần lệ mà thôi. Vệ khương thấy đại đường ngồi đầy cũng liền sáu bàn, vậy liền đều mời đi. Một bàn theo 10 lượng bạc tính căng hết cỡ không vượt qua được 100 lượng. Ngày từ đầu Triệu Thượng Thư bọn người còn lo lắng thái tử mời khách không thể ăn quá ác, không nghĩ tới hôm nay chân giò Ninh Phá Lệ Hương, nó còn không hạn lượng. Vài miếng chân giò ăn vào bụng, lại uống lên hai chén nhỏ rượu trắng, liền không ai nghĩ là thái tử mời khách. Cũng không phải bức thái tử thỉnh, lại nói, bà này còn có mấy cái thùng cơm đâu, ai có thể chứng minh là hắn ăn. Mỗi người đều nghĩ như vậy, mỗi người đều buông ra cái bụng ăn. Một mực ăn vào tửu quán sắp đóng cửa, thái tử có chút ngồi không yên. Không quay lại đi cửa cung nên rơi khóa. Hắn là thật không nghĩ tới những này ngày thường nhìn hoặc nhã nhặn hoặc ổn trọng hoặc thanh quý đại thần có thể ăn như vậy. Khụ khụ, ta đi ra đã lâu, cũng nên trở về. Các vị đại nhân tiếp tục, Vệ Khương bưng chén rượu lên cử đi nâng. Đám người nhao nhao để đũa xuống, đáp lễ thái tử. Đa tạ điện hạ khoản đãi, chúng ta đã tận hứng. Không cùng thái tử cùng nhau đi, vạn nhất để bọn hắn chia đều tiền cơm làm sao bây giờ. Vậy liền tính tiền đi. Vệ Khương mỉm cười phân phó Hồng Đậu, Hồng Đậu lưu loát xuất ra hóa đơn, há miệng thì thầm. Chân giò ninh 30 con, thịt bò kho 50 bàn. Rượu trắng 60 ấm, Thành Huệ tổng cộng 5,6202 ngân, Thành Huệ 5,6202 ngân. Vệ Khương vui vẻ ngưng kết tại khóe miệng, giờ khắc này nhịp tim suýt nữa ngừng. Hắn là nghe lầm a, điện hạ là hiện kết vẫn là ký sổ. Hồng Đậu chi kỳ hỏi, Vệ Khương sắc mặt biến thành màu đen. Cái gì hiện kết, cái gì ký sổ, trước tiên nói một chút cái này 5,6202 là chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi đảo mắt đại đường, Triệu Thượng Thư đám người trên mặt bưng mây trôi nước chảy cười. Góc chuyện audio.com, không thể hoảng, nhất định phải để thái tử minh bạch nhà này tiểu quán giá cả chính là như vậy. Bọn hắn sớm quen thuộc, sớm xem thường, tuyệt đối không phải bắt có người mời khách liền mãnh ăn. Vệ Khương nhìn thấy đám người mặt không đổi sắc bộ dáng, nhất thời mờ mịt. Chẳng lẽ nói thật là 5,6202? Chấm, điện hạ, Vệ Khương miễn cưỡng khống chế lại phiên giang đào hài cảm xúc gượng cười nói. Quý điếm định giá, so ta đoán nghĩ đắt chút, Hồng Đậu miệng cong lên, kia là điện hạ lần đầu tiên tới ăn, không tin ngài hỏi một chút những này lão khách, mọi người đều biết chúng ta tửu quán là giá bao nhiêu. Vệ Khương lần nữa liếc nhìn đám người cùng nhau gật đầu, không sai, bọn họ cũng đều biết, tặc quý tặc ăn ngon. Yên tĩnh một hồi lâu, Vệ Khương cắn răng phun ra hai chữ. Ký sổ, được rồi, Hồng Đậu đem hóa đơn vỗ, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Ai nha, điện hạ ở tại Đông Cung, làm sao đi thu sổ sách a? Một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Không sao, quay đầu ta đi bái phỏng Thái Tử Phi, vừa vặn đem hóa đơn dẫn đi. Cách chương.